Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, trường kiến thức. Phòng hiệu trưởng, Tống Duy Dương gõ cửa đi vào, cười hì hì nói, hiệu trưởng, ngài có chuyện tìm ta. Dương hiệu trưởng nâng đỡ thô khung mắt to kính, vỗ trên bàn một chồng giấy viết bản thảo nói, ngươi cái này tiểu quỷ. Đem sách bản thảo nhét phòng làm việc của ta làm cái gì? Cái tốt không học, chuyên học cái xấu, rõ ràng theo trong khe cửa nhét gì đó. Tựu cũng không đi cửa chính a hát, còn không phải bởi vì ngày bận quá. Một ngày kiếm tỷ bạc, bình thường muốn gặp đều không thấy được. Tống Duy Dương một bộ khiêm tốn nhận lầm bộ dáng. Biết vâng lời nói, ta chính là mò mẫm viết một quyển sách. Tự giác tài sơ học thiền, muốn mời ngài phủ chính, ngài nếu một cao hứng, có thể cho sách làm tự, ta đây có thể nhiều bán một vài, lợi nhuận điểm sinh hoạt phí hoa hoa, nói hưu nói vượn, người cái này đại lão bản còn thiếu sinh hoạt phí. Dương hiệu trưởng cười mắng, ngồi đi, tiểu hoạt đầu, đừng xử chỗ ấy. Tống Duy Dương lập tức ngồi xuống. Đánh rắn thượng côn nói, hiệu trưởng có dặn dò gì? Dương hiệu trưởng đem sách bàn thảo trả lại cho Tống Duy Dương. Bưng trà chén uống nước nói, viết đắc không tệ, rất nhiều địa phương đều có độc đáo giải thích. Liên lạc tốt nhà xuất bản không có. Ta muốn đi chúng ta phúc đán nhà xuất bản. Tống Duy Dương nói, đó là một chuyện tốt. Dương hiệu trưởng nói, tự ta đã viết xong rồi. Gẹp ở ghét bản thảo ở phía trong. Chính ngươi xem một chút đi. Tống Duy Dương nói, nhất định cẩn thận bái độc lĩnh hội. Dương hiệu trưởng cười ha ha. Ngươi cái này phương thức nói chuyện, như thế nào cùng quan liêu đồng dạng. Cẩn thận, người trẻ tuổi nên có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Đừng học lão bánh quẩy bộ kia. Ở trường học chúng ta là thầy trò, không phải thượng hạ cấp quan hệ. Tống Duy Dương tư thế ngồi lập tức nông rộng chút ít. Cười nói, ta cũng hiểu được không tự nhiên. Dương hiệu trưởng khen ngợi nói, người làm chính là cái kia tình nguyện người xã đoàn. Phi thường tốt, thể hiện phúc đán học sinh cao thượng mỹ đức. Cũng phản ứng sảng khoái đời sinh viên tinh thần phong mạo. Nhất định phải hào hào làm xuống dưới. Đặc biệt là tài vụ phương diện phải chú ý. Ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì đường rẽ. Minh bạch, Tống Duy Dương nói, chúng ta thiết ở trường học quyên tiền dương, tổng cộng lên 3 cái khóa, 3 người đồng thời ở đây mới có thể mở ra. Thiết lập tại ngân hàng quyên tiền tài khoản, cũng phải 3 người cùng một chỗ mới có thể lấy khoản. Bất luận cái gì một số thu vào cùng chi, đều có kỹ càng lập hồ sơ ghi lại. Tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Dương hiệu trưởng hỏi, nếu như 3 người kia kết phường tham ô làm sao bây giờ? 3 người kia chính giữa, một người là phó xã trưởng, một người là nội vụ bộ trưởng, một người là giám sát viên định kỳ thay đổi. Thay thế, do trường đoàn ủy cùng xã liên chỉ đạo sư phụ đảm nhiệm, Tống Duy Dương nói, trừ phi sư phụ cũng kết phường tham ô, nếu không không có khả năng ngoài ý. Người đây là đem bóng cao su lại đá trở về a hát, Dương hiệu trưởng cười gật đầu, không sai, cân nhắc đắc rất chu toàn, không hổ là xí nghiệp đại gia. Tống Duy Dương nói, thật sự là quyên tiền hơi nhiều. Truyền thông vừa báo đạo, xã đoàn quyên tiền tài khoản bên trong tiền vẫn chướng, lúc này mới không đến 3 tháng thời gian. Tăng thêm bản trường quyên tặng, đã muốn thu được 4.000 đa nguyên. 4.000 nguyên không coi là nhiều, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ, đủ để cho tại trường học đệ tử động tâm rồi. Đúng rồi, Dương hiệu trưởng đột nhiên nói, cuối tuần muốn tổ chức quốc tế xí nghiệp ra cố vấn. Hội nghị, 500 người dự họp quốc tế đại hội, chính phủ điểm danh lại để cho phúc đán tình nguyện người qua đi hỗ trợ. Tống Duy Dương nói, chúng ta đã muốn nhận được thông chi. cam đoan hoàn thành chính trị nhiệm vụ. Dương hiệu trưởng nói, ta cũng vậy muốn tham gia. Ngươi có rảnh lời mà nói. Hãy cùng ta cùng đi chứ. Điều này có thể được không? Tống Duy Dương có chút kinh ngạc. Có cái gì không được hay sao? Ngươi bây giờ là phúc đán một khối chiêu bài. Dương hiệu trưởng là ở tận lực dẫn Tống Duy Dương. Tuy nói Tống Duy Dương thành tích học tập trung đẳng trách xuống dưới, nhưng danh khí lớn a, có lẽ hay là xí nghiệp gia, hiện tại lại viết một quyển sách, hoàn toàn đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. 10 năm về sau, chỉ cần Tống Duy Dương không chính mình tìm đường chết, thỏa thỏa lại là một cái phúc đán nổi danh đồng học. Tống Duy Dương được tiện nghi còn khoe mã, vui mừng mà nói, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola khu Trung Quốc tổng giám đốc khẳng định phải tham gia hội nghị. Thậm chí bọn hắn châu Á khu tổng giám đốc đều có thể xảy ra tịch. Ta sợ gặp được bọn hắn hội tại chỗ đánh nhau. Ha ha, Dương hiệu trưởng bị chọc cho bật cười, vậy thì đánh, đem Dương Cola hung hăng đánh một trận, làm cho bọn họ biết một chút về dân tộc nhãn hiệu lực lượng. Tuân mệnh, hiệu trưởng ngươi yên tâm đi, ta nhất định phụng chỉ đánh người, đánh chết những kia quỷ Tây Dương. Tống Duy Dương vỗ ngực nói, Thịnh Hải Quốc tế xí nghiệp gia cố vấn hội nghị hàng năm đều muốn tổ chức. Chuyên môn mời tổng bộ thiết lập tại Thịnh Hải vượt qua xí nghiệp tham gia. Về phần Trung Phương tham dự hội nghị nhân viên, ngoại trừ quan viên chính phủ bên ngoài, còn có thể mời Thịnh Hải to lớn xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, trường đại học cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ lãnh đạo tham gia. Vừa mới, Dương hiệu trưởng chẳng những là phúc đán hiệu trưởng, có lẽ hay là Trung khoa viện Thịnh Hải hạch nghiên chỗ sở trường. Hắn trung niên lúc sáng tạo hạch cấp liên suy biến giống nhau công thức, bây giờ còn toàn cầu thông hành, là khảo thí ô nhiễm môi trường trình độ một cái cơ bản công thức. Đại hội mời Dương hiệu trưởng đi qua, nhất định là đảm nhiệm bảo vệ môi trường phương diện cố vấn, cho xuyên quốc gia xí nghiệp giải đáp về bảo vệ môi trường tiêu chuẩn vấn đề. Hội nghị cùng ngày, Tống Duy Dương đi theo Dương hiệu trưởng cùng một chỗ đi trước Tây Giao nhà khách. Bọn hắn trình diện lúc, phúc đán đại học giả tình nguyện người sớm mà bắt đầu công tác. Nguyên một đám đeo cô bé quàng khăn đỏ cùng hồng tụ khăn quàng đầu, mỉm cười nghênh đón mỗi một tương lai tân, rụt rè, trầm ổn chính giữa cất giấu kích động. Kỳ thật hội nghị tiếp đãi công tác có nhân viên công vụ cùng nhà khách công nhân viên chức phụ trách, sinh viên tình nguyện đám người khả năng giúp đỡ bề bộn rất ít. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là ở hội hậu dẫn đầu ngoại tân đi thăm Thịnh Hải nhà bảo tàng đám nơi. Lần này chọn đều là Anh ngữ tương đối khá đệ tử. Ngoại tân lục tục ngo ngoe đã đến, có xí nghiệp nước ngoài cao quản, đặc biệt khách quý, các quốc gia chú hộ lãnh sự, các quốc gia quan sát viên, các quốc gia phóng viên, nhiều vô số đại khái 200-300 người. Tống Duy Dương đi theo Dương hiệu trưởng đánh dấu lĩnh bài tiến sân. Hắn là trợ thủ, phụ trách dò sách người chạy việc. Chính thức họp lúc chỉ có thể đi nghỉ ngơi khu hóng mát. Một cái trải lấy chia 3-7 kiểu tóc người nước ngoài, mang theo mấy cái người hầu tiến sân, theo Tống Duy Dương bên người đi qua, rất nhanh tại Coca-Cola ghế ngồi xuống. Tống Duy Dương nhìn sang đối phương ngực bài. A, còn là một đại gia hòa. Douglas Dab, Australia người, hiện giữ Coca-Cola công ty Trung Đông và Viễn Đông khu tổng giám đốc. Phụ trách Á Thái khu sự vụ, chức quyền phạm vi kể cả châu Úc, Trung Nhật Hàn, Đông Nam Á, Ấn Độ cùng vùng Trung Đông. Tiếp qua vài năm, hắn liền đem đảm nhiệm Coca-Cola chủ tịch kiêm thủ tịch chấp chính quan. Lão Dương, làm sao ngươi còn dẫn người trẻ tuổi? Ngươi đệ tử AH, có người cùng Dương hiệu trưởng chào hỏi. Dương hiệu trưởng cười nói, người trẻ tuổi nha, mang đi ra căng căng kiến thức. Tiểu Tống, đây là thượng giao ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng tốt, Tống Duy Dương vội vàng nói, Ngươi hào, tiểu đồng chí, ông hiệu trưởng cười nói. Dương hiệu trưởng có chút đắc ý nói. Tiểu Tống là Hỷ Phong lão bản của công ty, cũng là chúng ta Phúc Đán Đại học năm 2 đệ tử. Người trẻ tuổi này có lẽ hay là rất có năng lực. Người đây là theo ta so đệ tử đâu này? Ông hiệu trưởng có chút ăn vị. Ta không có nhàm chán như vậy. Dương hiệu trưởng mỉm cười nói. Người chính là như vậy nhàm chán. Ông hiệu trưởng trừng mắt nói. Hai vị này hiệu trưởng đều là viện sĩ. Tuổi cũng gần. Xem bọn hắn giúp nhau ép buộc cũng là đủ có ý tứ. Hội nghị còn có hơn phân nửa giờ mới bắt đầu. Đột nhiên có nhân viên công tác tới. Đem những này trường đại học lãnh đạo đều thỉnh đi nghỉ ngơi thất. Tựa hồ là tạm thời muốn nói chuyện gì trường đại học cùng xuyên quốc gia xí nghiệp hợp tác trao đổi. Tống Duy Dương cũng đi theo đi qua. Nhìn thấy một vị đại lãnh đạo. Hắn cũng không có tư cách cùng người ta nắm tay. Chỉ có thể biết vâng lời đứng ở bên cạnh đương làm bối cảnh bàn. Đại lãnh đạo còn chưa bắt đầu nói chuyện. Thư ký liền mang theo Tống Duy Dương những này người hầu rời đi. Không làm cho bọn họ nghe. Tống Duy Dương lập tức mượn cơ hội trèo giao tình. Đưa lên danh thiếp nói. Lãnh đạo ngươi hào, ta là cùng Dương hiệu trưởng cùng đi. Thư ký vốn không để ý. Cho rằng Tống Duy Dương chỉ là nghiên cứu khoa học nhân viên. Kết quả tiện tay nhìn lướt qua. Nhìn thấy Hỷ Phong chủ tịch danh hiệu. Lập tức đem danh thiếp bỏ vào trong túi quần. Hướng Tống Duy Dương mỉm cười gật đầu ý bảo. Tống Duy Dương chứng kiến đối phương tay trái ngón trỏ tóc vàng. Lập tức nói, lãnh đạo, hút thuốc không? Công tác thời gian, không thể rút. Thư ký cười nói, Tống Duy Dương nhìn xem đồng hồ nói. Hội nghị còn có thật lâu mới bắt đầu. Đi WC toilet rút một cây A. Thư ký nghĩ nghĩ nói, đi thôi, đại lãnh đạo thư ký. Tương lai cũng nhất định là lãnh đạo. Đáng giá trao đổi thoáng một tí cảm tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.